Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836. Hoang giới, thiên kiếp, về sau thời gian bên trong, Đông Dương phân biệt tại Cơ Vô Hà cùng Lãnh Huyền Nguyệt bên người các lưu lại một cái hóa thân, mà hắn bản tôn, bắt đầu bế quan. Trên thực tế, hắn hiện tại cái gọi là bản tôn cùng hóa thân cũng không cái gì khác biệt. Bởi vì hắn hiện tại bản tôn cũng không phải chân chính trên ý nghĩa huyết nhục thân thể, mà là có thiên địa đại đạo ngưng tụ mà thành. Dù sao hắn năm đó vẫn lạc, cũng không có luân hồi trùng sinh, mà là có một sợi thiên đạo cùng thế giới bản nguyên lấy nguyên linh làm cơ sở đoàn tụ mà ra thân thể. Bất quá, cái này cùng hắn lúc trước huyết nhục thân thể cũng không có cái gì khác biệt, thậm chí càng thêm hoàn mỹ. Có thể nói, hắn hiện tại cái gọi là bản tôn cùng hóa thân, đều là hoàn toàn giống nhau tồn tại, không tồn tại bất kỳ khác biệt nào. Bây giờ, Cơ Vô Hà cùng Lãnh Huyền Nguyệt cũng đều tạm thời vô sự. Đông Dương cũng muốn bắt đầu chân chính luyện hóa thế giới này, để thực sự trở thành chính mình thể nội thế giới. Khi đó, cũng chính là hắn rời đi thần vực bước vào hoang giới thời điểm. Cứ việc Đông Dương hiện tại đã là thần vực chủ nhân, thần vực thiên đạo cũng là hắn ý chí biến thành, nhưng hắn muốn đem thế giới này hoàn toàn biến thành chính mình thể nội thế giới, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, đây cũng là chuyện thuận lý thành chương, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trong lúc bất chi bất giác, trăm năm thời gian lặng yên mà qua, tại thần vực cửu thiên chi thượng Đông Dương, cũng cuối cùng kết thúc bế quan. Đem thế giới này hoàn toàn luyện hóa trở thành chính mình thể nội thế giới sự tình đã kết thúc. Cũng là hắn nên rời đi thời điểm. Cảnh giới trường sinh bên trong, viên kia hoa quế dưới cây băng quan trước, Đông Dương đứng lặng nhìn chăm chú. Cái này nhìn như trong ngủ mê nữ tử, là hắn qua nhiều năm như vậy sâu nhất khuyết điểm, lại cho tới bây giờ vẫn như cũ không cách nào đền bù. Mộ Dung, ta muốn tới hoang giới tìm ngươi, mặc kệ thân ngươi ở phương nào. Đông Dương, chấm ngoặc kép, thanh âm vang lên, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi mà đến. Chính là Cơ Vô Hà. Cùng năm đó so sánh, Cơ Vô Hà bộ dáng cũng không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ là như thế phong hoa tuyệt đại, chỉ là nhiều hơn mấy phần ung dung. Vô Hà, bọn nhỏ đâu? Cơ Vô Hà cười cười, nói, Tiểu Phong cùng Tiểu Nguyệt đều đi Tiểu Nha bên kia đi chơi. Tiểu Vũ còn tại Hồng Trần Huyễn Cảnh bên trong luyện tâm. À, Tiểu Phong cùng Tiểu Nguyệt hai đứa bé này, chính là không thể hảo hảo tĩnh tâm. Yên tâm đi, chờ qua mấy ngày này, ta cũng sẽ đem bọn hắn ném đến Hồng Trần Huyễn Cảnh bên trong. Ha, người như thế thương bọn họ, bỏ được sao? Nghe vậy, Cơ Vô Hà lập tức cười mắng. Trước kia là tuổi bọn họ nhỏ, đối bọn hắn không cần thiết như vậy khắc nghiệt. Lại nói, bọn hắn không phải trên người ngươi đến rơi xuống thịt, ngươi đương nhiên không đau lòng. Nhưng cái này cũng không thể thiếu công lao của ta a. Xì, ngươi đi luôn đi. Đông Dương đưa tay nắm ở Cơ Vô Hà eo thon, nói, Vô Hà, ta đã kết thúc luyện hóa thế giới này. Nghe vậy, Cơ Vô Hà thần sắc khẽ động, nói, ngươi là muốn rời đi sao? Bất quá, thần vực là ta thể nội thế giới, ngươi vẫn như cũ sẽ tùy thời nhìn thấy ta. Này cũng không sao, dù sao nhìn mấy trăm năm, cũng đã sớm chán ghét. Đối ngươi, ta lại vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng, nói, vẫn là như thế nói ngọt. Bất quá, ngươi tiến vào hoang giới cũng muốn vạn sự cẩn thận. Vừa vặn ngươi đi, ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian. Mau chóng bước vào bán bộ siêu thoát đi, chúng ta song tu chẳng phải là càng nhanh. Thôi đi ngươi, những năm này chúng ta không ít song tu, còn không phải không có tác dụng gì. Lấy ngươi bây giờ năng lực, để cho ta bước vào bán bộ siêu thoát còn không phải rất đơn giản sự tình. Đông Dương cười cười, ta là có thể làm được, nhưng vẫn là ngươi chính mình đột phá mới có thể càng tốt hơn. Cũng tạm thời cho là một loại tích lũy đi, về sau ta có năng lực để ngươi cũng bước vào hoang giới. như thế ngươi tu hành mới có thể càng thêm thuận lợi. Nói thật dễ nghe, còn không phải nghĩ chiếm ta tiện nghi. Một tòa u tĩnh trong phủ đệ, một chỗ ngồi tại bên hồ đình nghỉ mát dưới, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Nam tử lạnh nhạt như gió, nữ tử thanh lạnh như nguyệt, chính là Đông Dương cùng Lãnh Huyền Nguyệt. Trăm năm sớm chiều ở chung, Lãnh Huyền Nguyệt đối với Đông Dương bài xích từ lâu không còn sót lại chút gì. Nhưng nàng cũng một mực chưa từng đáp ứng Đông Dương đi cảnh giới trường sinh. Bất quá, nàng cùng Cơ Vô Hà cũng đã nhiều lần gặp nhau. Huyền Nguyệt, ta đã kết thúc với cái thế giới này luyện hóa, chuẩn bị chính thức bước vào hoang giới. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt trên mặt nụ cười nhàn nhạt lập tức vừa thu lại. Nói, vậy ngươi phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, chỉ những thứ này. Chấm ngoặc kép, ngươi còn muốn nghe cái gì? Thí dụ như ngươi không nỡ ta rời đi loại hình. Chấm ngoặc kép, Lãnh Huyền Nguyệt hừ nhẹ nói. Đừng cho ta nói những thứ vô dụng này. Ha, làm sao lại vô dụng? Những này đối ngươi ta song tu thế nhưng là rất hữu dụng a. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Nói, ngươi biết đời ta hối hận nhất sự tình là cái gì không? Không biết, chấm ngoặc kép, chính là năm đó ta không nên cùng ngươi làm giao dịch kia. Đem chính mình mất đi. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận có thể nói. Ngươi cũng cõng ta mang thai con của ta. Đủ thấy khi đó ngươi đã làm tốt lấy thân báo đáp dự định. Xéo đi, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, tâm thần khẽ động, Lãnh Huyền Nguyệt liền từ tại chỗ biến mất, lại xuất hiện đã ngồi tại Đông Dương trên đùi, bị Đông Dương nắm ở trong ngực. Ngươi, chấm ngoặc kép, theo giúp ta ngồi một lát đi. Lãnh Huyền Nguyệt thân thể mềm mại mềm nhũn, cứ như vậy tựa ở Đông Dương trong ngực, lẳng lặng trải nghiệm loại này sắp trước khi chia tay ôn nhu. Cửu Thiên Chi Thượng Đông Dương, nơi này chỉ có vô tận yên tĩnh cùng hư vô. Đột nhiên, tại kia yên tĩnh trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thất thải vòng xoáy. Xuyên thấu qua cái này thất thải vòng xoáy liền có thể nhìn thấy một cái tinh không mênh mông. Hoang giới, ta Đông Dương đến rồi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, liền trực tiếp bước vào cái này thất thải vòng xoáy, triệt để tòng thần vực biến mất. Hoang giới, kia trong vũ trụ mênh mông, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, còn không đợi hắn thấy rõ tình huống chung quanh, liền cảm nhận được chung quanh thiên địa chi lực dị động. Lập tức tại trên đó không liền không hiểu hạ xuống một vệt kim quang, trực tiếp đem nó bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được tự thân không ngừng biến hóa. Dù sao hắn vốn không thuộc về thế giới này, mới vào hoang giới hắn cũng muốn đạt được thế giới này thiên đạo tán thành. Cũng may hắn là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến, cho nên sẽ không dẫn phát cái gì thiên kiếp. Hiện tại hạ xuống đạo kim quang này, cũng chỉ là hoang giới thiên đạo đối với hắn tán thành, chân chính thừa nhận hắn trở thành thế giới này sinh linh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa, bởi vì tại thần vực thời điểm, sau khi hắn sống lại thân thể chỉ là thiên địa đại đạo chi lực ngưng tụ, mà tới được hoang giới, loại tình huống kia tự nhiên không còn áp dụng, cũng bị nơi này đại đạo cải biến thành chân chính huyết nhục chi khu. Sau một lát, từ trên trời giáng xuống kim sắc quang hoa tán đi, Đông Dương nhìn qua cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là tự thân khí tức càng thâm thúy hơn. Cảm thụ một chút tự thân về sau, Đông Dương lại bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, chân chính thoát ly thể nội thế giới trở thành hoang giới một phần tử. Lại phát hiện trước đó tại thần vực rất nhiều thứ đều không thể sử dụng. Cái này không đơn thuần là vật sống, tử vật đều là như thế. Có thể nói hắn hiện tại từ thể nội thế giới bên trong không bỏ ra nổi bất cứ vật gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Dương tâm thần khẽ động. Trong tay liền lập tức xuất hiện hai dạng đồ vật. Một cái là vỏ kiếm cũ xưa, một cái là lệnh bài màu đen. Hai thứ đồ này đều là từng tại hồng trần cư mật trong kho đoạt được. Lệnh bài là không có ích lợi gì, nhưng vỏ kiếm này vẫn còn dùng qua mấy lần. Hai thứ đồ này có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem ra bọn chúng vốn là xuất từ hoang giới. Đông Dương lần nữa nhô ra thần thức điều tra hai thứ đồ này. Lệnh bài màu đen phản ứng vẫn là giống như lúc trước. Căn bản chính là khó chơi. Mà cái này vỏ kiếm lại cho Đông Dương không giống cảm thụ. Hoặc là nói hắn bây giờ có thể thấy rõ vỏ kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng. Thế giới chi lực, xem ra cái này vỏ kiếm đã từng là giới tôn binh khí. Có được thể nội thế giới giới tôn, có lực lượng, cùng giới tôn chi trước người tu hành so sánh. Lớn nhất khác biệt chính là có thể điều động thể nội thế giới chi lực vì chính mình sử dụng. Loại lực lượng này ý nghĩa liền cùng người tu hành thể nội chân nguyên ý nghĩa không sai biệt lắm. Đây cũng là giới tôn cùng giới tôn chi trước người tu hành bản chất khác biệt. Phải chăng có được thể nội thế giới? Phải chăng có thể sử dụng thể nội thế giới chi lực? Cũng quyết định thực lực ngày đêm khác biệt. Cái này vỏ kiếm đối với hiện tại ta tới nói. Cũng là có chút tác dụng. Bất quá cái này dù sao không phải binh khí của ta. Về phần khối này nhìn như phổ thông lệnh bài màu đen vẫn là cha không ra chút đầu mối nào. Vậy trước tiên đặt vào đi. Hiện tại ta, thật đúng là không có gì cả a. Đông Dương cười khổ một tiếng. Đang lúc trở tay, hai thanh kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Đúng là hắn tại thần vực bội kiếm. Thừa thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào. Nhưng theo hai thanh kiếm này xuất hiện, an tĩnh trong hư không lập tức tràn ngập ra một loại đè nén túc sát chi ý. Tại Đông Dương phía trên lờ mờ trong hư không, một đoàn lan lộn mây đen trống rỗng xuất hiện. Trong đó đạo đạo lôi quang lấp lóe, như là vô số đầu ngân long tại trong mây đen ẩn hiện. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Đông Dương thần sắc cũng lập tức trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Hắn lấy ra song kiếm thời điểm, cũng đã nghĩ đến tùy theo mà đến thiên kiếp. Cứ việc song kiếm này lâu dài đi theo cùng hắn, sớm đã có được hắn tinh khí thần, nhưng cũng có riêng phần mình linh hồn. Tòng thần vực tiến vào hoang giới, tự nhiên không tránh được miễn phải thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ. Trong chốc lát, trong mây đen, hai đạo ngân quang trong nháy mắt hoạch rơi, không lọt vào mắt Đông Dương tồn tại, trực tiếp rơi vào trên song kiếm. Tiếng oanh minh bên trong, song kiếm bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng gào thét. Chỗ bộc lộ kiếm ý cũng là hoàn toàn thu liễm, nhìn như thân kiếm cũng không cái gì vết thương. Nhưng hiển nhiên trong kiếm linh thể đã bị trọng thương. Ngay sau đó lại là hai đạo ngân quang trượt xuống. Chỗ bộc lộ lực lượng so vừa rồi mạnh hơn. Nhưng Đông Dương cũng bỗng nhiên xuất thủ. Song quyền đồng xuất, trực tiếp cùng cái này hai đạo ngân quang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, ngân quang tán loạn, Đông Dương thân thể cũng bị đánh rơi trăm trượng. Trên hai tay càng là toát ra gầy mũi khói xanh. Đông Dương vừa mới dừng lại, lại là hai đạo ngân quang cấp tốc rơi xuống. Uy thế lại trướng, Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Hai đạo ẩn chứa thế giới chi lực cầu vồng chém ra. Trong nháy mắt cùng kia hai đạo ngân quang chạm vào nhau. Trong chốc lát, cầu vồng tán loạn. Kia hai đạo ngân quang cũng thế như trẻ tre rơi vào Đông Dương trên thân. Phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi nghịch miệng mà ra. Thân thể lại một lần nữa bị đánh rơi. Nãi, nãi, cái thiên kiếp này lực lượng. Nhìn như chỉ là thuần túy lôi điện chi lực. Nhưng lại rất là quỷ dị. Càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đông Dương đem song kiếm dựa vào phía sau. Âm thầm vận chuyển giả tự quyết nhanh chóng tu bổ thân thể thương tích. Chờ đợi lượt thiên kiếp thứ 4 giáng lâm. Sự thật, cũng không để cho hắn liền chờ. Ngân long lăn lộn trong mây đen. Chậm rãi rơi xuống hai đạo kiếm hình lôi điện. Nhưng nhìn càng thêm hư ảo. Cùng trước đó 3 lần thiên kiếp rất là khác biệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.